Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 5, hôn một cái nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ đơn giản như vậy. Phụ thân Tô Minh thần sắc sững sờ. Một ít bạc lại có thể đổi lấy cái này 300 năm long linh tham. Đây quả thực không thể để cho người tin tưởng. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Hạo. Chỉ đơn giản như vậy a, bằng không ta làm sao có thể có được cái này long linh tham đâu. Lão cha ngươi cho ta tiền tận gốc long linh tham lông cũng mua không nổi. Tô Hạo khoát tay nói ra. Nhìn lấy Tô Hạo dáng vẻ, lão cha Tô Minh cũng chỉ có thể giả bộ làm tin tưởng dáng vẻ. Xem ra vận khí của ngươi không kém. Có thể là gặp cao nhân. Đi thôi. Bữa tối cần phải chuẩn bị xong. Chúng ta cùng đi dùng cơm đi. Chờ ở bộ viện công tác chính thức thời điểm. Ngươi liền không có thời gian trở về bồi mẫu thân ngươi ăn cơm đi. Lão cha Tô Minh biết hỏi không ra cái gì. Cũng không tại hỏi đến. Đem hộp gỗ thu vào. Bỏ vào sau lưng một cái hốc tối bên trong. Mang theo Tô Hạo ăn bữa tối. Hắn chuẩn bị trở về đầu hỏi một chút Tô Bình. Tô Hạo gần nhất tình huống. Bữa tối sớm đã chuẩn bị tốt. Tô Hạo mẫu thân là một cái khuôn mặt lộng lẫy phụ nhân. Nhìn đến Tô Hạo sau khi đi vào. Trên mặt lộ ra nụ cười từ ái. Mấy đứa bé bên trong. Không biết vì cái gì nàng cũng là thích nhất Tô Hạo. Cảm nhận được mẫu thân cái kia từ ái ánh mắt. Tô Hạo tâm lý cũng không khỏi ấm một chút. Hắn có thể cảm nhận được Tô mẫu đối với hắn đứa bé này thích. Có chút đố kỵ a, Tô Hạo tâm lý ám đảo. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Thất thần làm gì chứ? Ta thế nhưng là để hạ nhân chuẩn bị cho ngươi. Ngươi thích nhất phụ thành bánh bao hấp. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn đi. Tô mẫu hô, Tô Hạo nghe mùi thơm. Cảm giác được chính mình cũng đói bụng. Vội vàng ngồi xuống. Bắt đầu ăn lên, mà Tô Hạo mẫu thân, thì hung hăng căn dặn Tô Hạo, tại bộ viện ngàn vạn nho nhỏ tâm, khác làm chuyện nguy hiểm, không được thì sa thải bộ viện công tác, để tại trên bàn cơm lão cha, khóe miệng đều co quắp rất nhiều xuống. Quảng cáo, đối với mẫu thân quan tâm vấn đề, Tô Hạo nhất định phải gật đầu, trong mắt hắn mạng sống là trọng yếu nhất. Dù sao hắn rất hưởng thụ hiện tại công tử nhà giàu thân phận. Cho nên gặp phải chuyện nguy hiểm. Tuyệt đối có thể có bao xa. Hắn liền sẽ lăn bao xa. Cơm nước xong xuôi. Tô Hạo thì về phòng của mình thời điểm. Cố Tích Nhi đi tới Tô Phủ không có bất kỳ người nào ngăn cản. Chỉ chốc lát thời gian. Nàng thì xuất hiện tại Tô Hạo phòng ngủ trước. Kẽo kẹt. Nàng trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi đến. Lúc này, Tô Hạo đang giúp nằm tại chính mình trên giường nhỏ khẽ hát nghỉ ngơi. Hôm nay theo vượt qua đến tiến vào bộ viện, hắn thật đúng là không có nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đang lúc hắn ánh mắt dần dần chuẩn bị bắt đầu híp mắt lúc thức dậy. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Cố Tích Nhi bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo, ta trở về, ngươi làm sao không có đi xem ta? Chấm, Cố Tích Nhi lúc nói chuyện, mặt đã dán vào Tô Hạo trước mặt. Lúc này thời điểm, Tô Hạo hệ thống nhiệm vụ cột bên trong nhiều một cột nhiệm vụ. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, đưa tới cửa mỹ nữ. Sao có thể không hôn một cái? Tại Cố Tích Nhi phản ứng trước đó, ôm lấy đối phương đầu, hung hăng thân đối phương một miệng, khen thưởng. Đánh dấu giá trị 100 điểm. Hai tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Cái gì? Nhìn lấy xuất hiện nhiệm vụ. Tô Hạo không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian. Hắn nhất định phải hoàn thành. 100 điểm đánh dấu giá trị. Hai tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Hoàn toàn đáng giá bị hành hung hậu quả. Tô Hạo mở ra nửa híp mắt ánh mắt. Trực tiếp ôm chặt lấy Cố Tích Nhi đầu. Hung hăng hôn một cái. Bị ôm Cố Tích Nhi có chút mơ hồ. Hai mắt mở ra thật to. Nàng có một chút không thể tin được. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Giống như ý thức được cái gì. Một tay lấy Tô Hạo cho đẩy đi ra. Răng rắc. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Tô Hạo thân thể trực tiếp chứa vào giường khung phía trên. Đem giường khung va nứt mở. A, Tô Hạo hét thảm một tiếng. Vốn là tại thân thời điểm, hắn thì đã làm tốt bị đánh đập chuẩn bị. Nhưng là đợi một hồi không gặp động tĩnh. Chờ hắn buông lỏng thời điểm, lại đột nhiên tới như thế một chút. Tô Hạo, ngươi là muốn chết phải không? Cố Tích Nhi nhìn lấy đụng vào trên mặt đất Tô Hạo. Đỏ bừng trên mặt lộ ra phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo cũng dám hôn nàng. Có điều vừa mới cảm giác rất tốt. Ngã trên mặt đất Tô Hạo, lập tức giả vờ ngất lên. Ánh mắt trực tiếp nhắm. Nằm không nhúc nhích. Trong lòng của hắn chính nghe hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thông báo đây. Chúc mừng ký chủ. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị. 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Ngươi còn giả chết. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Bằng không, ta một chân dẫm bạo ngươi. Cố Tích Nhi nhìn lấy nằm trên mặt đất bất động Tô Hạo. Nhất thời lộ ra có chút sinh khí. Gia hỏa này da mặt quá dày. Cũng dám cùng với nàng giả chết. Vừa mới lực đạo của nàng mặc dù lớn một số. Nhưng là tốt xấu Tô Hạo cũng là có một ít tu vi. Căn bản sẽ không có việc. A, Tô Hạo thấy thế. Biết không có thể giả vờ ngất. Tranh thủ thời gian mở to mắt. Nhưng lại còn giả bộ như mơ hồ dáng vẻ. Nhìn lấy xuất hiện Cố Tích Nhi. Trên mặt giả bộ như nghi ngờ hỏi. Tích Nhi muội tử, ngươi tại sao trở lại? Làm sao không nói cho ta biết trước đâu? Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Cố Tích Nhi nhìn lấy Tô Hạo biểu lộ. Hai mắt mở thật to. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo. Vậy mà lại có dạng này thao tác. Quá vô sỉ. Giường của ta làm sao đoạn đây? Ai nha, ta làm sao tại trên mặt đất đâu? Eo của ta a, Tích Nhi muội tử. Ngươi biết là ai? Đem ta lấy được sao? Tô Hạo đem không biết xấu hổ cảnh giới phát vung tới cực hạn. Ngươi đứng lên cho ta đi. Ta tới nơi này là có chính sự nói cho ngươi. Nghe nói ngươi hôm nay đến bộ viện nhậm chức. Quảng cáo, Cố Tích Nhi tới nơi này. Không chỉ có là có chút muốn Tô Hạo, còn có chuyện muốn cùng Tô Hạo nói. Đúng vậy, ta hiện tại thế nhưng là bộ viện phó thủ lĩnh. Tô Hạo nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Cố Tích Nhi không có tức giận, cũng không định tại hành hung chính mình thời điểm, lập tức khôi phục bản tính, rất tự ngạo nói. Đương nhiên tâm lý thì là có cái dấu hỏi, cô nàng này có phải hay không ưa thích lúc trước Tô Hạo? Nghĩ tới đây, Tô Hạo không khỏi cẩn thận quan sát một chút Cố Tích Nhi. Ánh mắt lộ ra rất sáng. Cái này Cố Tích Nhi lớn lên thật sự là rất xinh đẹp. Để hắn đều tâm động. Ngươi nhìn cái gì? Cố Tích Nhi nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt có chút phát sáng. Còn có chút sắc, nhất thời trên mặt bắt đầu biến hóa. Không có suy nghĩ gì. Chủ yếu là phát hiện Tích Nhi muội muội. Ngươi biến đến càng xinh đẹp hơn. Đúng, Tích Nhi, ngươi vừa mới có chuyện gì muốn nói? Tô Hạo vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Ta tại quận thành trấn phủ ti tiếp một cái nhiệm vụ. Là liên quan tới các ngươi bộ viện Vương Thông nguyên nhân cái chết điều tra. Vương Thông phó thủ, hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn sao? Tô Hạo trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn đương nhiên biết Vương Thông nguyên nhân cái chết không phải ngoài ý muốn. Hắn muốn bộ điểm lời nói. Bởi vì hắn thanh nhiệm vụ bên trong còn mang theo Vương Thông nhiệm vụ đâu. Cho nên hắn đặc biệt để bụng chuyện này, đương nhiên trên mặt. Vẫn là muốn bảo trì vẻ mặt kinh ngạc. Vương Thông không phải ngoài ý muốn tử vong. Hẳn là huyết minh giáo người giết hắn. Đến tại nguyên nhân gì? Ta ngay tại cha, ta mục đích tới nơi này. Thì là để cho ngươi biết. Tuyệt đối đừng tham dự Vương Thông án kiện bên trong đến. Bằng không, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Dù sao huyết minh giáo người làm việc, thủ đoạn độc ác, không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Cố Tích Nhi trầm giọng nói ra, nàng tới nơi này, chính là vì không cho Tô Hạo tham dự Vương Thông án kiện bên trong đến.